Chương 712, đến 5 cái lạc đàn 6. Ngài nghĩ thành lập Airport câu lạc bộ Lý Đặc Trợ hoài nghi mình nghe dạng thẳng chân. Tập đoàn dưới cờ công ty con, trước mắt còn chưa có đặt chân Airport nghề nghiệp. Chủ yếu là bởi vì, Thành Tổng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ trước đến giờ chú ý cẩn thận. Airport nghề nghiệp ở nước ngoài phát triển được phong sinh thủy khởi, được trong nước bây giờ còn không có chân chính thành hình. Vào sân, liền ý nghĩa đốt tiền, hơn nữa đốt bao nhiêu còn không nhất định. Phía dưới cao tầng ngược lại là có đệ trình qua Airport hạng mục tương quan báo cáo, nhưng là trước bị Thành Tổng không chút do dự bác bỏ. Ân. Phồn Tinh mặt không chút thay đổi. Không phải nàng nghĩ thành lập. Là nhị cầu giáo. Nhị cầu giáo nàng, như thế nào là một cái đủ tư cách nữ bá tổng thành lập Airport câu lạc bộ. Sau đó đem Minh Nặc Tiểu Hoa Dại mua về. Vì hắn hộ giá hộ tống, khiến hắn một đường thành thần nam nhân, đều là mặt ngoài kiên cường, nội tâm yếu ớt. Tại như vậy che chở dưới, hắn có thể vì ngươi điên, vì ngươi cuồng, vì ngươi cạch cạch đụng nhà tù a, trời ạ, nó quả thực là cái yêu đương tiểu thiên tài, ngươi nếu là buông xuống bá tổng tư thế, ngẫu nhiên cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi, hắn có thể cảm động phải làm cho ngươi muốn làm gì thì làm chỉ là nói, nó đều cảm thấy hơi nóng máu sôi trào. Phảng phất đến thời điểm, muốn làm gì thì làm là nó. Vì cái gì, giúp ta, Hố Phượng Tiểu Hoa Dại nhị cầu. Vui buồn thất thường, giống như rất kích động dáng vẻ. Con, đương nhiên là bởi vì nhị cậu ba ba yêu ngươi a đối cậu cha, đó là bị bức bất đắc dĩ trung tâm, vì kiếm miếng cơm ăn. Nhưng là đối với ngươi, ba ba là tự mình nhìn xem ngươi lớn lên, đây là nuôi dưỡng lạc thú a ngươi gặp qua cái nào ba ba không yêu bản thân con, lại yêu lão bản từ lúc biết mình lão cậu cha đối Phồn Tinh tâm tư sau, siêu thần hào liền đã triệt để phóng túng bản thân, tiết tháo hoàn toàn không có. Hơn nữa, cái này cẩu nhi tử còn đặc biệt gà tặc mỗi lần thừa dịp Phượng Giã không thức tỉnh, tung tăng nhảy nhót. Đợi nó cẩu cha sau khi thức tỉnh, im lặng như gà, an an ổn ổn thu nhỏ lại tồn tại cảm giác. Bị Minh Nặc cự tuyệt giúp Phồn Tinh, nghe theo siêu thần hào lời nói dối. Ân, liền từ mở ra câu lạc bộ bắt đầu. Hai ngày sau, Lý Đặc Trợ đem có quan hệ sáng lập Airport hạng mục công ty con, cùng với ném xây Airport câu lạc bộ văn kiện. Bày ở Phồn Tinh trên bàn công tác. Liền trước mắt mà nói, thần chiến phong bạo cùng với mặt khác hai khoản toàn cầu tính game máy tính, là thắng sự tình tương đối thành thục. Lý Đặc Trợ một bên báo cáo, một bên nhìn xem đỉnh đầu bột sắc mặt. Ngay cảm thấy, ném xê câu lạc bộ, đầu tiên nhằm vào nào khoản trò chơi tổ kiến chiến đội phát triển trở thành quen thuộc câu lạc bộ, sẽ căn cứ khác biệt trò chơi, tổ kiến nhiều chi chiến đội. Nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mới vừa gia nhập Airport nghề nghiệp, bình thường chỉ biết lựa chọn một cái trò chơi chuyên công. Chờ mở ra cục diện sau, lại sáng tạo những chiến đội khác. Nếu hắn không đoán sai, Thành Tổng hẳn là sẽ lựa chọn thần chiến phong bạo. Nếu Thành Tổng thật sự lựa chọn thần chiến phong bạo, như vậy hắn mặt khác suy đoán, chính là thật sự thần chiến phong bạo. Phồn Tinh không chút do dự. Lý Đặc Trợ cảm thấy, chính mình một cái khác suy đoán bị nghiệm chứng lòng hắn hoài nghi, Thành Tổng sở dĩ đột nhiên muốn tổ kiến Airport câu lạc bộ. Là vì cái người kêu mình Nặc thiếu niên. Hắn lý giải qua người thiếu niên kia, mỗi ngày ngâm mình ở trong quán net cũng làm chút gì. Thiếu niên mỗi ngày đoán luyện trò chơi, chính là thần chiến phong bạo. Cho nên Thành Tổng đây là tính toán làm cái gì vung tiền như rác chơi nuôi dưỡng sao được trước. Minh Nặc không phải đã lòng tự trọng rất mạnh cự tuyệt Thành Tổng giúp Lý Đặc Trợ trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt nghĩ đến đỉnh đầu bột vốn định làm cái gì tổ kiến câu lạc bộ, đem Minh Nặc ký xuống đến. Bình thường loại này hiệp ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể giá trên trời. Chờ thiếu niên từng bước vào cạm bẫy, tại Airport nghề nghiệp có chút danh tiếng sau, Thành Tổng đến thời điểm nhắc lại ra bao dưỡng. Nếu thiếu niên không đáp ứng, liền khiến hắn ở trong câu lạc bộ ăn không ngồi chờ. Phải biết, đã ở đèn chiếu hạ hưởng thụ quen người, từ xa xỉ nhập kiện khó, là rất khó ngồi yên. Một lúc sau, khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện làm chim hoàng yến. Coi như là lại có ngạo khí thiếu niên, cũng ngăn cản không nổi trên thương trường lao hồ ly thiết lập hạ cạm bầy A loại thủ đoạn này. Lý Đặc Trợ gặp qua rất nhiều cùng Thành Tổng có sinh ý lui tới mặt khác lao tổng trung, có thích xinh đẹp nữ thần tượng. Vì thế tùy tùy tiện tiện ném chút tiền lẻ, thành lập ảnh thị công ty, lừa đến xinh đẹp một ít tiểu cô nương ký hợp đồng, lại cho chút tài nguyên thành danh. Thành danh sau, còn không kịp hưởng thụ phong cảnh, nhất định phải đắc dụng bề ngoài đi lấy lòng lão bản. Cùng thuần hóa thú là một đạo lý. Thật tốt nuôi, chờ đùa dỡn thời điểm, tôn nghiêm sớm đã bị hao mòn hết, sẽ không phản kháng. Lý Đặc Trợ cảm giác mình chân tướng. Thật không nghĩ tới, thành tổng vậy mà là như vậy, thành tổng hoặc là không thông suốt, hoặc là trâu già gặm cỏ non, còn ăn được dữ dội như vậy tàn nhẫn, thật là nghiệp chướng. Lý Đặc Trợ một bên yên lặng thổ tào, một bên tại đêm đó tự mình hoàn thiện một chút AirPods hạng mục kế hoạch thư, tăng ca thêm đến 12 giờ. A, thành tổng thủ đoạn là nghiệp chướng điểm. Nhưng là theo hắn lại có quan hệ gì đâu, hắn là thành tổng cấp dưới, cho dù là trợ trụ vi ngược, cũng giống vậy được hiệu suất cao chấp hành. Minh Nặc trong khoảng thời gian này vẫn tại quán net đánh thần chiến phong bạo, điên cuồng giúp người thăng cấp thượng phân. Hắn không phải cái gì nổi danh tuyển thủ hoặc là trò chơi chủ bá, tại đại luyện nghề nghiệp, thuộc về tầng chót loại kia. Đại khái giúp người thay đánh một giờ, cũng liền 2-3-10 khối. Tiếp đều là nhất đồ ăn danh sách, lấy hắn trò chơi thiên phú, hoàn toàn là ở làm lưu thủy tuyến thượng việc. Sở dĩ liều mạng như vậy tiếp đơn, chủ yếu là bởi vì cơm chiên trứng ăn chán. Đã đến muốn nói tình cảnh. Nghĩ tại nhà hàng nhỏ trong điểm cái xào rau, sau đó đổi cái tốt một chút lữ quán ngủ. Còn có, 15 khối một đêm quán trọ nhỏ, không quá an toàn. Hai ngày trước buổi tối lúc ngủ, có người từ cửa sổ chỗ đó lật tiến vào, đem hắn tất cả mọi thứ đều lật một lần, tay thậm chí còn tại trên người hắn sờ sờ. Tổn thất đặt ở trong túi quần 300 khối. Đến bây giờ nghĩ một chút, đều còn cảm thấy đau lòng, bất quá không bị người cướp xác, đã tính vận khí tốt. Tình nguyện cướp tài, sách, thật không ánh mắt. Minh Nặc một bên ghét bỏ bĩu môi, một bên run run tay run rẩy. Tay ở trên bàn phím lâu lắm, đau. Hoàn thành một cái đại luyện đơn sau, Minh Nặc leo lên chính mình tài khoản, bắt đầu mỗi ngày thông thường huấn luyện. Hắn không có tiến câu lạc bộ, cũng không biết chức nghiệp chiến đội là thế nào huấn luyện. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực nhường thứ hạng của mình nhất dựa vào phía trước, cố gắng đi học sẽ mỗi một cái trò chơi nhân vật, cùng với rèn luyện ngón tay linh hoạt trình độ. Chỉ có chính mình này tài khoản thực lực càng mạnh, mới có thể xứng đôi đến mạnh hơn đối thủ cùng đội hưu. Tổ đội đánh xong một ván sau, có người phát tới hảo hưu thỉnh cầu. Đối phương chào hỏi rất đơn giản, thánh giả, tuyển thủ chuyên nghiệp Minh Nặc, không phải. Thánh giả, ngươi kỹ thuật rất tốt, thêm hảo hưu. Minh Nặc điểm kích cho thêm, nhìn nhìn thời gian, nên đi ăn cơm. Liền trực tiếp đem vừa cho thêm bạn thân ném ở một bên, đứng dậy đi nhà hàng nhỏ ăn cơm.